Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 134 lại lần nữa lên đường, nguyên bản ngừng nửa ngày vũ tới rồi buổi chiều lại xôn xao hạ lên. Đan Lương dẫm vũ tới cùng tô tần chào từ biệt, gần chỉ là một ngày, hắn giống như là già rồi 10 tuổi không ngừng. Thoạt nhìn tiểu tụy bất kham, ta tính toán mang nàng trở về cùng ba mẹ táng ở bên nhau, kia cũng không vội với này nhất thời. Đi, mập mạp có chút sốt ruột, Lâm Thanh Dương cau mày nói, hiện tại bên ngoài không an toàn, ngươi một người lên đường chúng ta tất cả đều không yên lòng. Không bằng chờ đi thủ đô lúc sau chúng ta lại cùng đi một chuyến Thanh Sa. Đan Lương chua xót lắc đầu, nói, ta còn là tưởng sớm một chút mang nàng trở về, sau đó đối tô tần nói, chính là xin lỗi ngươi, không thể bồi ngươi cùng đi thủ đô. Tô tần lắc đầu, nói, ta phải vài người bồi ngươi cùng nhau trở về. Chờ bên kia sự tình đều xử lý tốt, ngươi lại trở về. Đan Lương đang muốn cự tuyệt, đã bị tô tần đánh gãy. Này đã là ta thấp nhất yêu cầu. Nếu ngươi vẫn là nhất định phải một người xuất phát, ta đây sẽ không mở ra hành lệnh cho ngươi. Vậy được rồi, nói đến cái này Đan Lương cũng không có lý do gì lại cự tuyệt. Vì thế lại mạo hiểm vũ đi rồi. Chờ đến Đan Lương đi rồi, tô tần lại đối mập mạp nói, mập mạp, ngươi mang những người này cùng Đan Lương cùng nhau trở về đi. Dọc theo đường đi cẩn thận một chút, nhất định phải cùng nhau bình an trở về. Mập mạp do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, ân, yên tâm đi. Hắn cũng thật sự là không yên lòng Đan Lương. Vốn dĩ liền tưởng chủ động nói ra, nhưng là hắn đã đáp ứng rồi bồi tô tần cùng nhau bắc đi lên thủ đô san bằng vệ gia. Đan Lương đã vắng họp, hắn tổng không thể lại đi. Lúc này tô tần nói ra, hắn tuy rằng có điểm khó xử, nhưng vẫn là rốt cuộc lo lắng Đan Lương. Vì thế không có làm nhiều do dự liền đáp ứng rồi. Thật vất vả toàn bộ về đơn vị tự quang tiểu đội, không thể không lại lần nữa đường ai nấy đi. Trừ bỏ ở trên chiến trường không chết người nhà họ vệ tất cả đều ở trước tiên nội liền xử tử ở ngoài, dư lại lũng thành căn cứ dị năng giả tất cả đều bị giam giữ ở căn cứ trong phòng giam mini chuẩn. Bị tẩy não lúc sau một lần nữa bắt đầu dùng. Rốt cuộc dị năng giả tiến hóa cũng thập phần được đến không dễ. Hơn nữa những người này bất đồng với người nhà họ vệ có ăn sâu bén rễ gia tộc tư tưởng, đều là một đám tán binh. Đại loạn lúc sau biên chế đến các tiểu đội cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Chạng vạng thời điểm có binh lính lại đây thông báo, nói A Sâm ở trong phòng giam ầm ĩ không ngừng, xảo nháo nhất định phải thấy tô tần. Vài người đều trị hắn không được, chỉ có thể phái người lại đây tìm tô tần. Nguyên lai ngày đó rửa sạch chiến trường thời điểm mới phát hiện A Sâm cũng chưa chết, chỉ là bị Lâm Thanh Dương đánh đến ngất đi rồi. Chờ đến mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới phát hiện chính mình này một đám chỉ còn lại có chính mình một cái. Lại nghe nói tô tần không chết, liền chính là muốn vọt vào căn cứ tới tìm tô tần. Rửa sạch chiến trường đều là chút cấp thấp dị năng giả, thậm chí bình dân thủ vệ đội, căn bản không làm gì được A Sâm. Cuối cùng kinh động Lâm Thanh Dương, tính cả mập mạp Vưu Mẫn cùng nhau đem A Sâm tóm được lên, cũng quan vào trong phòng giam mini, bởi vì vẫn luôn ầm ĩ không thôi, chỉ có thể trực tiếp đánh hôn mê sự. Ngày hôm qua biến cố đột nhiên phát sinh, Lâm Thanh Dương cũng không kịp cùng tô tần hội báo chuyện này, ai ngờ đến hắn hôn nửa ngày, lúc này lại tỉnh lại. vững chãi trong phòng lộng cái nghiêng trời lệch đất. Tô Tần đuổi tới thời điểm Vưu Mẫn đang dùng một tầng mạt đang đem A Sâm Sơn giống nhau. Thân thể bó thành cái xác ướp, chỉ còn lại có một viên lông xù xù cái đầu ở bên ngoài. Nhìn đến Tô Tần tới, tức khắc đem một đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau. Kêu lên, ngươi thật sự không chết, ta còn tưởng rằng là bọn họ hù ta đâu. Tô Tần lúc này tâm tình không tốt, chỉ là hỏi hắn, ngươi tìm ta làm cái gì? Nếu không phải đối A Sâm Mạc Danh có một chút hảo cảm, Tô Tần đã sớm làm người đem hắn giết. Ta tính toán đi theo ngươi. A Sâm vừa ra khỏi miệng chính là một câu làm người ngã phá mắt kính nói. Hồn nhiên không biết chính mình lời nói tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tiếp tục nói, lần trước ta liền tưởng đi theo ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cũng không đánh với ta tiếp đón trộm liền đi rồi. Sau lại bọn họ nói ngươi đã chết, ta không tin đâu. Sau đó liền theo chân bọn họ cùng nhau đến Semonser, không nghĩ tới mơ màng hồ đồ liền đánh nhau. Rồi, cái kia tuổi trẻ nhẹ tiểu ca quá lợi hại, ta đánh không lại hắn, nhưng thật ra bị hắn đánh hôn mê. Ai biết tỉnh lại lại nghe được người khác nói ngươi không chết. Lúc này thật sự nhìn đến ngươi, xem ra ngươi là thật sự không chết. Hắn này một hồi lời nói xuống dưới đem ở đây vài người đều cấp vòng hôn mê. Bất quá trung tâm tư tưởng vẫn là tưởng đi theo Tô Tần. Tô Tần nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, A Sâm cũng không sợ, liền như vậy trợn tròn mắt tùy ý Tô Tần đánh giá. Một bộ bằng phẳng bộ dáng. Ngươi vì cái gì muốn đi theo ta? Tô Tần hỏi. Này thật sự là quá kỳ quái. Nàng thật sự là tìm không thấy A Sâm muốn đi theo nàng lý do. A Sâm cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, ta muốn tìm ngươi làm lão bà của ta đâu. Lời nói rơi xuống âm, tức khắc kinh rớt đầy đất cả money liền Tô Tần đều có trong nháy mắt hoài nghi chính mình lỗ tai. Mắc lỗi, tỉ mỉ nhìn chỉnh cái đầu đều là lông tóc mọc thành cụm, thậm chí đều thấy không rõ diện mạo A Sâm. Trong chốc lát mới toát ra một câu tới, ngươi có bệnh sao? A Sâm hiển nhiên hiểu lầm Tô Tần ý tứ, lời thề son sắt nói, ngươi yên tâm đi. Ta thân thể trạng huống phi thường tốt đẹp. Tô Tần não nhân đau lên. Lâm Thanh Dương có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Mặc dù là muốn ghen đều ăn không nổi tới. Phụ trách nhà tù thủ vệ mấy cái dị năng giả đều nhịn không được cười trộm lên. Ngươi không cần lo lắng. Các ngươi người ta một cái cũng chưa tới cập sát đã bị cái kia tiểu ca đánh hôn mê. A Sâm nói. Tới đây đột nhiên dùng sức nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Tức khắc kinh hỉ nói. Ai, ngươi còn không phải là cái kia đánh vượng ta cái kia tiểu ca sao? Ngươi rất lợi hại, cũng Tô Tần giống nhau lợi hại. Ta cũng bội phục ngươi. Hắn hưng phấn thanh âm đột nhiên một đốn. Sau đó hỏi, đúng rồi, Đường Vũ đâu? Hắn nhìn Tô Tần nói, hắn cũng nói không tin ngươi đã chết. Ước hảo cùng ta cùng nhau tới tìm ngươi. Ngươi thấy hắn không có. Tô Tần sắc mặt cơ hồ là nháy mắt liền thay đổi. Sau đó đối với Vưu Mẫn nói một câu, đem hắn thả đi, liền xoay người rời khỏi. Vưu Mẫn trừng mắt nhìn đối chính mình sai lầm hoàn toàn không biết gì cả A Sâm liếc mắt một cái, sau đó vẫn là đem mạ đẳng đều thu trở về. Lâm Thanh Dương cùng mập mạp liếc nhau, sau đó đều đi ra ngoài. Đường Vũ tên này từ nay rồi sau đó chú định trở thành bọn họ lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cấm từ. Lâm Thanh Dương, Viên Lãng hơn nữa Mộc Phong Triệu Dục cùng với Tô Tần cùng mới gia nhập A Sâm, Lại ở mỗi cái dị năng tiểu đội chung các chữ 100 dị năng giả. Tổng cộng hơn 700 người cùng đi trước thủ đô. Đương nhiên, trước đó Tô Tần đêm này đó bị điểm tướng dị năng giả nhóm tụ tập ở cùng nhau khai một lần sẽ. Rõ ràng nói rõ ràng là nàng Tô Tần thù riêng. Nếu không muốn, có thể tiếp tục lưu tại căn cứ phiên trực. Không ai lựa chọn rời khỏi. Cũng không phải bởi vì sợ hãi Tô Tần quyền lực, mà là bọn họ cam tâm tình nguyện. Ngày thứ ba buổi sáng, một đội người ăn bữa sáng bị hảo trên đường vật tư liền tính toán lên xe xuất phát. Mập mạp cùng Đan Lương lại chậm chạp chưa tới. Vốn dĩ ân bài là cùng xuất phát, tới rồi Lũng Thành lúc sau lại đường ai nấy đi. Đợi một hồi lâu mới nhìn đến mập mạp một người vội vã đuổi lại đây đối với dẫn đầu cưỡi ở cự hổ. Trên lưng Tô Tần nói, không hảo Tô Tần, người gầy hắn không thấy. Nghe cổng lớn thủ vệ nói hắn sáng sớm liền một người đi ra ngoài, rõ ràng là muốn cho mập mạp đi. Theo Tô Tần cùng đi thủ đô mới sáng sớm lén lút đi. Tô Tần ở trong lòng thở dài, sau đó nghiêm nghị nói, xuất phát đi, nói vỗ vỗ phía dưới cự hổ. Cự hổ hổ gầm một tiếng liền chạy ra khỏi mở ra đại môn. Cự sư cự báo hai chỉ cự thú theo sát sau đó. Vì để ngừa vạn nhất, Tô Tần đem hai chỉ biến dị lang đều lưu tại căn cứ. Lại sau đó, là trải qua mập mạp vô số lần cải trang đã thật lâu không khai đại ba xa. Nhưng là mập mạp càng nguyện ý ngồi ở biến dị thú thượng. Vì thế liền đem đại ba sa nhường cho Triệu Dục Khai. Chính hắn cùng Lâm Thanh Dương hai cái ngồi ở cự sư trên người. Mặt sau cùng chính là hơn 20 chiếc quân tạp. Tái đầy lần này điểm tướng dị năng giả. Chính giữa nhất một chiếc quân tạp thượng có mấy chục cái dị năng giả độ cao theo dõi một cái vệ. Trường Phong kéo lớn lên ánh dạng đông căn cứ đoàn xe đón sáng sớm Thái Dương. Nhằm thẳng phương Bắc thủ đô mà đi. Mà trên tường thành, bị ân bài lưu lại mọi người nhìn theo Tô Tần đám người xa xa đi xa. Đều ở trong lòng chờ đợi bọn họ có thể sớm ngày bình ân trở về. Ánh dạng đông căn cứ đoàn xe thượng đều treo lên mập mạp nhàm chán thời điểm thiết kế đại biểu ánh. Dạng đông căn cứ tiêu chí, một phen khép lại màu đen đại dù cùng một phen màu đen trường kiếm tương giao. Ngẫu nhiên gian bị Tô Tần nhìn đến liền trực tiếp trở thành ánh dạng đông căn cứ tiêu chí. Cùng năm sao hồng kỳ cùng nhau, cao cao đứng sừng sững ở căn cứ trung tâm tầng cao nhất. Vốn dĩ dựa theo bọn họ tiến lên tốc độ. Ở trời tối phía trước là có thể đuổi tới Lũng Thành. Chính là trên đường lại ngoài ý muốn đổ thật sự nghiêm trọng. Đặc biệt là những cái đó nghe tin từ các căn cứ chạy tới ánh dạng đông căn cứ mọi người. Cơ hồ đem lộ tất cả đều cấp chiếm đầy. Có bộ phận tính năng cường đại xe Việt dã trực tiếp khai xuống ngựa lộ ở đồng ruộng chạy băng băng. Mà ở sở hữu đoàn xe nhân mã tất cả đều hướng ánh dạng đông căn cứ phương hướng đi trên đường. Tô Tần này đó hướng trái ngược hướng đi đoàn xe liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Tuy rằng những người đó xem Tô Tần này một đội mỗi người nhiều thế chúng. Thả vừa thấy liền biết không là bình thường đội ngũ. Lại nhìn đến trên xe dàn ánh dạng đông căn cứ đặc có tiêu chí. Đều sôi nổi hướng trong dựa sát cấp đoàn xe nhường ra một chút lộ tới. Chính là trên đường chiếc xe thật sự là quá nhiều. Tốc độ như thế nào cũng không thể đi lên. Từ ánh dạng đông căn cứ ra tới đến bây giờ đã gần 4 cái nhiều giờ. Lại mới đi rồi không đến 1/10 lộ trình. Tuy là Tô Tần nhẫn đại đủ lúc này cũng không khỏi có chút tâm sinh nóng nảy. Mắt thấy liền đến giữa trưa, buổi sáng đều chỉ uống lên cháo dị năng giả, nhóm lúc này đều không sai biệt lắm bắt đầu đói bụng. Dứt khoát liền đem xe khai xuống ngựa lộ tới rồi một bên đồng ruộng. Tất cả đều xuống xe ăn cơm trưa thuận tiện thấu thấu phong. Mấy trăm người tụ ở bên nhau. Mỗi chiếc xe thượng đều chỉ có một hai cái vật tư túi. Chứa đầy vật tư, để ngừa vạn nhất, đến nỗi mặt khác đều ở Tô Tần trong không gian. Bao gồm Lâm Thư Ngữ thừa dịp ngày hôm qua lỗ hổng. Mang theo toàn bộ nhà ăn mấy trăm nhân viên hậu cần tất cả đều vội cả ngày. Cấp này hơn 700 người làm tốt 10 ngày đồ ăn. Tất cả đều cất vào Tô Tần trong không gian. Lúc này lấy ra tới còn đều là nóng hôi hổi. Mỗi người cầm chứa đầy cơm hộp cơm ở trống trải đồng ruộng một bên ăn cơm một bên thanh thản nói. Chuyện phiếm, bởi vì thịt loại khuyết thiếu. Cho nên mỗi người đều chỉ có thể phân đến một tiểu khối đến hai tiểu khối thịt gà hoặc là vịt thịt. Đại bộ phận đều là các loại rau xanh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được có người đắc ý hô to. Ha ha, ta hôm nay đánh tam khối thịt. Nhưng là ở mặt thế. Có thể có như vậy, thức ăn cũng liền ánh dạng đông căn cứ. Như vậy thức ăn nếu là truyền ra đi. Cũng đủ đem toàn thế giới người đều hấp dẫn đến ánh dạng đông tới. Mấy trăm người hoặc đứng hoặc ngồi xổm tụ ở bên nhau nhàn nhã mà ăn đại bạch cơ mani. Nhìn đến này phúc cảnh tượng qua đường đoàn xe đều bị kinh rớt cằm. Thậm chí tưởng chính mình đói hôn mê sinh ra ảo giác. Bọn họ thật sự là rất khó tưởng tượng ở bọn họ suốt ngày chỉ có thể miễn cưỡng ăn thượng nửa khối. Bánh mì thời điểm cư nhiên sẽ có người có thể ăn thượng cơm tẻ. Mà thế tiến hành đến bây giờ, tuyệt đại bộ phận vật tư đều bị căn cứ lãnh đạo cao tầng cấp tập trung đi lên. Như vậy thức ăn. Ở mặt thế lúc đầu cũng chỉ có căn cứ lãnh đạo cao tầng có thể hưởng thụ được đến. Huống chi hiện tại trong đất trường ra tới rau xanh đại bộ phận đều tựa hồ đã xảy ra biến dị. Khẩu vị trở nên khó có thể chịu đựng. Muốn ăn thượng một lần rau xanh có thể nói so thịt còn muốn khó khăn. Hiện tại đã chứng thực có bộ phận biến dị thú có thể dùng ăn. Tuy rằng thịt chất gian nan, nhưng là tốt xấu cũng là thịt loại, cho nên địa phương khác cao giai dị năng giả ngẫu nhiên vẫn là có thể nếm đến một chút thịt vị. Hết chương.